Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 940, Tân thế giới. Ta tới. Hưu, như còi hơi oanh ninh tiếng truyền đến. Một viên xanh đen đạn pháo tòng quân trên hạm bay ra. Chặt xoa Thousand Sunny hạm thân thể nhập vào đại hải. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC thình thịch. Lựu đạn nổ tung uy lực nhấc lên hơn 10 thước cao sóng biển. Thousand Sunny trực tiếp bị này cổ lực đánh vào bình di mấy thước xa. Bạch sắc bọt sóng như mưa sa từ trên trời giáng xuống. A, chấm ngoặc kép, Nami cầm chặt lấy lan can rít gào lên âm thanh. Không hề có điểm báo trước rung động kém chút đem quăng bay ra đi. Gặp, lúc nào tới được quân hãm. Usopp vội vã chạy đến mép thuyền. Từ miệng trong túi móc ra ống nhòm hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trên mặt biển. Không biết khi nào xuất hiện ba chiếc quân hạm đang hướng bọn họ chạy tới. Vừa rồi đạn pháo chính là từ phía trên bắn ra. Màu da cam hỏa quang ở đen nhánh pháo khẩu lóe lên. Mấy viên xanh đen đạn pháo thẳng hướng Thousand Sunny bay vụt mà đến. Vừa rồi cái kia một phát đạn pháo chỉ là bắn thử phán đoán Thousand Sunny phương vị. Lần này ba chiếc quân hạm nhưng là bật hết hỏa lực. Trong nháy mắt hơn 10 quả hắc sắc đạn pháo bay tới. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở Thousand Sunny chu vi hải vực vang lên. Đạn pháo mặc dù không có trúng mục tiêu Thousand Sunny. Nhưng này đạn pháo nổ tung lực lượng đem bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên cân nhắc mét cao sóng biển. Thousand Sunny nhất thời rơi vào kịch liệt lay động bên trong. Mũ rơm tiểu tử ở chỗ này. Thông báo chu vi quân hạm hướng bên này tụ tập. Vây quanh rời bến cảng. Tuyệt đối không thể để cho mũ rơm đoàn hải tặc rời đi nơi này. Đã lấy hải quân tuyệt đối chính nghĩa. Quân hạm phía trước. Một gã hải quân trung tướng nắm chặt bên hông lợi kiếm. Trên mặt tản ra nhàn nhạt sát khí. Đủ thấy đây cũng là một gã kiên trì thiết huyết chánh nghĩa hải quân tướng lĩnh. Ghê tởm. Hải quân trợ giúp khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Phế lực khống chế được ở trên biển đung đưa Thousand Sunny. Thấy nhanh chóng ép tới gần quân hãm. Frankie trong lòng đối với hải quân hành động quả thực kinh ngạc một phen. Đạp, Lâm Thiên bay vọt thân ảnh vững vàng tin tức trên mặt đất. Thuận tay huơi ra chảm kích. Đem đánh tới mấy viên đạn pháo đều chém thành hai nửa. Nghe được Frankie nói, Lâm Thiên lên tiếng nhắc nhở. Muốn cẩn thận một chút. G1 chi bộ có thể không phải những cái này bình thường chi bộ hải quân. Đang trú đóng Marineford phía trước. Bọn họ nhưng là một mực tân thế giới chiến đấu. Đối mặt đối thủ không phải tân thế giới bá chủ. Thậm chí là trước kia tứ hoàng. Bọn họ chiến đấu ý thức cùng chiến lực không phải phổ thông chi bộ hải quân sĩ binh có thể so. Với, như vậy, chúng ta phải phản kích, đánh tan bọn họ sao? Usopp hồi quá thân lai liền vội vàng hỏi. Đối với Thousand Sunny ở trên công kích hệ thống Usopp nhưng là phá lệ có lòng tin. Đừng nói là ba chiếc hải quân quân hạm chính là nhiều hơn nữa bên trên gấp đôi. Thousand Sunny cũng không sợ. Bắt tù binh mũi tên. Không chờ Luffy hạ lệnh. Trên mặt biển chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chiến thuyền hồng sắc thuyền hải tặc. Hancock đứng lên ở bong tàu. Ngón tay ngọc khẽ gật đầu môi. Lôi ra một cái Momo sắc tâm hình vật chất. Tay trái nhẹ nhàng lôi kéo. Chỉ một thoáng. Đại lượng màu hồng phấn mũi tên nhọn từ hồng tâm bên trong bay ra. Rậm rạp mũi tên nhọn bao trùm đầu đỉnh thiên không. Đại lượng mũi tên nhọn như mưa sa mưa tầm tả mà xuống. Bị mũi tên nhọn trúng mục tiêu hải quân sĩ binh đều biến thành đá vôi tảng đá. Ai? Cái kia là vật gì? Chopper đứng ở mép thuyền. Chứng kiến cái này màn hiếu kỳ nói. Robin đi tới mép thuyền. Giải thích. Đó là cửu xà đoàn hải tặc. Cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng nhưng là thất vũ hải duy nhất nữ tính. Được xưng nữ đế bâu ơ. Hancock. Đồng thời cũng là đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Nói xong, Robin bất động thanh sắc liếc nhìn Lâm Thiên. Robin nhưng là ở nữ nhi đảo ngốc quá thời gian một tháng. Đối với cửu xà tiêu chí tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhận thấy được Robin ánh mắt, Lâm Thiên xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, nhưng trong lòng mọc lên một tự hào. Tại nơi trong một tháng, Lâm Thiên rốt cuộc ở ký kết một hệ liệt bất bình đẳng điều ước trụ cột dưới. Để hai nữ nhân lẫn nhau tiếp nhận rồi đối phương tồn tại. Thậm chí ở một cái nào đó buổi tối làm xong rồi chăn lớn cùng ngủ. Oa, cái kia tuyệt thế đại mỹ nữ là ai? Usopp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hancock mỹ lệ đem Usopp sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Còn như bên cạnh Brooke càng là bất kham. Hai tay bưng con mắt bịch một tiếng ném tới trên bong thuyền. Hắn con mắt bị Hancock mỹ lệ cho sáng mù. Cái gì? Đệ nhất thế giới cái đại mỹ nữ? Nghe nói như thế, vốn đang bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê Sanji nhất thời đầy máu sống lại. Chạy đến mép thuyền, một bà từ Usopp trong tay đoạt lấy ống nhòm nhìn lại. Khi thấy Hancock mỹ lệ, Sanji trực tiếp hóa đá. Lúc này, Luffy đã đi tới, chứng kiến trước mắt phương tướng quân hạm ngăn trở băng hải tặc Kuza. Hơi kinh ngạc nói, a hát, là Hancock bọn họ a. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Nghe được Luffy cái kia cùng thất vũ hải nữ đế hết sức quen thuộc giọng nói. Sanji ba người vội vã lẻn đến Luffy trước mặt. Còn kém không đem cho chúng ta một lời giải thích những lời này viết lên mặt. Nami hiếu kỳ hỏi. Luffy, ngươi là làm sao cùng bọn họ biết? Ngốc bẩm sinh Luffy, tự nhiên là biết gì nói nấy. Ta bị Kuma cho đánh bay đến rồi nữ nhi trên đảo đi. Lúc đầu cũng bị bọn họ cho giết chết. Cuối cùng là Lâm Thiên cứu. Cho nên cho ta liền cùng bọn họ trở thành bạn. Sau đó Luffy đã đem chính mình tại Hancock dưới sự trợ giúp. Đi trước Impel Down. Tiến nhập trên đỉnh chiến tranh. Cuối cùng ở nữ nhi đảo tiềm tu 2 năm. Đương nhiên bao quát Lâm Thiên cũng một chữ không có rơi xuống. Nghe được Luffy tên ngu ngốc này đem hết thảy đều nói ra. Lâm Thiên một cái tát vỗ vào trên mặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tâm mệt. Cái gì? Ngươi người này cư nhiên ở nữ nhi đảo tu luyện. Sanji người thứ nhất không thể chịu đựng, xông lên trước bắt lại Luffy áo. Phẫn nộ hô, nữ nhi đảo nhưng là Sanji trong giấc mộng địa phương. Thật không nghĩ đến cư nhiên để Luffy người này đi. Tối trọng yếu là Luffy ở nữ nhi đảo tu luyện 2 năm. Nhìn lại mình một chút. Cư nhiên ở gay đảo tu luyện 2 năm, vừa nghĩ tới Sanji nước mắt nhất thời xông ra. Người này cùng người trong lúc đó chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hô, sát khí, bụng mặt Lâm Thiên nhất thời cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát khí xuất hiện tại phía sau. Vội vã mắt lé hướng về sau nhìn một cái, chỉ thấy cả người tản ra sát khí Nami đang đứng ở phía sau. Màu da cam tóc đều ở đây cái kia như hỏa sơn bùng nổ dưới sự tức giận dựng ngược. Nghe được Luffy nói những cái này, Nami nếu là còn nghe không ra Lâm Thiên cùng Hancock trong lúc đó quan hệ. Cái kia Nami chính là ngu ngốc. Ngươi người này phía trước còn nói với ta đang nuôi tổn thương. Không nghĩ tới đúng như vậy dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, Nami tức giận không phải Lâm Thiên không có tự nói với mình Hancock tồn tại. Mà là hắn đứng ở nữ nhi đảo dưỡng thương nửa năm. Bên cạnh vẫn bồi bạn người nữ nhân này. Nhưng xưa nay không có đi không đảo xem qua chính mình. Nami là một không thích biểu hiện. Sẽ rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng nữ hài. Từ tiến nhập đại hải trình tới nay. Bọn họ một đường chiến thắng rất nhiều đối thủ. Một đường trưởng thành. Nhưng ở những thứ này trong chiến đấu. Nami tinh tường nhận thức chính mình nhỏ yếu. Chút nào không thể giúp Lâm Thiên một tay. Ngược lại còn có thể kéo mọi người chân sau. Nami không có mạnh mẽ đại thể thuật cũng không có năng lực trái ác quỷ. Vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thông minh đại não. Lợi dụng tri thức đem chính mình trở nên mạnh mẽ. Mà làm những thứ này Nami chỉ là muốn có thể tận khả năng đuổi theo Lâm Thiên. Kỳ thực Nami không biết. Lâm Thiên làm sao chưa từng đến không đảo. Nhưng chứng kiến Nami ở nơi nào nỗ lực học tập Weatherier đảo tri thức. Lâm Thiên tuy là tới nơi đó nhưng không có kinh động Nami. Không nói hai lời, Lâm Thiên hô một tiếng ôm Nami. Bàn tay to ở Nami eo địa phương nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. cặp kia ở phần bụng di động bàn tay to tản ra một cỗ kỳ dị nhiệt lượng. Tựa như ma pháp một dạng. Lúc trước còn phẫn nộ Nami trên mặt phẫn nộ nhanh chóng tiêu tán. Tung bay tóc cũng một chút hạ xuống. Nắm chặt nắm đấm buông ra. Trắng nuột trên mặt hiện lên một ửng đỏ thẹn thùng. Phần bụng chính là Nami mẫn cảm một trong những địa phương. Bị lấy Lâm Thiên ấm áp bàn tay to ngay trước nhiều người như vậy mặt xoa. Nami chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Muốn không phải nương tựa ở Lâm Thiên trên người. Nami sợ rằng sẽ trực tiếp té lăn trên đất. Thấy thế, Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. May mắn ngẫu nhiên phát hiện Nami cái nhược điểm này. Bằng không nếu muốn hàng phục cái này bạo lực mỹ nữ nhưng là nhất kiện trắc trở sự tình. Môi nương tựa Nami vành tai. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Nami tình huống cụ thể ta lát nữa giải thích cho ngươi nghe. Chúng ta bây giờ còn là trước từ hải quân trong vòng vây ly khai a. Ngoặc kép, ân, Nami nhẹ gật gật cằm. Vẻ mặt ửng đỏ hắn. Cũng không có bao nhiêu khí lực tìm Lâm Thiên tính sổ. Nhưng trong lòng không phải sầm nghĩ đến. Đã biết là bao nhiêu lần bị Lâm Thiên ăn gắt gao. Người này chính là mình khắc tinh. Liếc nhìn, ở nơi nào loạn thành nhất đoàn Lắp Phi ba người. Lâm Thiên ngưng tiếng nói. Được rồi, Lắp Phi cùng Sanji hai người các ngươi tên đừng làm rộn. Chúng ta bây giờ còn là mau sớm xuất phát. Frankie, chấm ngoặc kép, tốt, lên tiếng. Frankie trực tiếp nhảy vào biển trong nước. Lẻn vào ngoài khơi, một đường bơi tới Thousand Sunny phía sau, đem cố định ở thuyền sau cứu sống túi hủy đi xuống tới. Nhất thời, dưới chân sở đạp bong bóng nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, một cái chiết xạ thất thải quang mang lá mỏng như nóc nhà đem Thousand Sunny bao vây lại. Độ mang thuyền sở hữu có thể giảm bớt các loại áp lực tác dụng. Chỉ cần đem đáy thuyền cứu sống túi tháo. Thousand Sunny sẽ bởi vì sức nổi không đủ hướng phía dưới đáy biển trầm. Còn như bên cạnh lá mỏng coi như ở trên 10.000 thước chiều sâu cũng có thể ngăn cản cái kia. Cường độ cao thủy áp. Lúc đầu đã lấy Thousand Sunny trên thuyền phương tiện phải không cần độ màng cũng có thể lẻn vào. Hơn vạn mét sâu Long Cung. Chỉ là Frankie không biết điểm này. Trước giờ đến hắn ở Lâm Thiên bọn họ còn chưa tới đã đem màng cho độ được rồi. Ở Usopp cùng Chopper hai người dưới sự trợ giúp, Luffy nhất thời từ Sanji trong tay chạy ra, bưng mũ tử lộ phi nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Luffy thật sự là không nghĩ ra Sanji người này tại sao muốn thương tâm như vậy. Hôm nay mọi người gặp lại không phải là cái hưng phấn thời gian sao? Đương nhiên cái gì cũng không suy nghĩ nhiều là Luffy người này có điểm. Lực chú ý hội tụ đến cất cánh bên trên. Giơ hai tay lên hô lớn nói. Tốt, xuất hành. Theo sức nổi yếu bớt. Thousand Sunny một chút chìm vào đại hải. Màu xanh thẳm nước biển chậm rãi không có quá Thousand Sunny. Hiu, Luffy nhẹ nhàng nhảy. Hai tay ôm ngực đứng ở đầu hạm nhìn trên bong mọi người. Đem trong lòng hai năm qua vẫn muốn nói ra. Các huynh đệ, thật xin lỗi. Lúc này tuy là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đều nói bất tận. Nhưng nói tóm lại ta vẫn còn muốn cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi ủng hộ ta. Theo ta cùng nhau tùy hứng. Hai năm trước chúng ta ở chỗ này gặp phải lớn nhất nguy cơ. Đối mặt với chúng ta không có chút nào hy vọng chiến tranh đối thủ. Bất đắc dĩ chúng ta dừng bước. Nhưng hôm nay, chúng ta đem một lần nữa. Tân thế giới, ta tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.